Lãnh cung là nhà của hoàng hậu ta. Chương 21 Núi Thập Trì. Gocchuyenaudio.com. Hắn và nàng ngồi ở kiệu rồng tinh xảo, thất công chúa cũng vào ngồi với nàng thái hậu, hoàng quý phi đi bằng kiệu nhất phẩm. Năm phi ngồi trước kiệu còn lại, hai vương gia leo lên ngựa chờ sẵn, đoàn tùy tùng và binh lính xếp hàng phía sau. Muốn đi đến chùa Tịnh Bình trên núi Thập Trì cũng mất khoảng 2 canh giờ. Hắn ngồi đối diện nàng, đem theo một đống tấu chương, lại còn bắt nàng mài mực cho hắn viết. Có công chúa ở đây nên nàng đành thuận theo để giữ thể diện cho cả hai. Sau đó chắc vì mệt mỏi nên Thanh Tuệ ngáp ngáp vài hồi rồi gối đầu trên chân nàng ngủ ngon lành. Nhạc Mỹ bèn buông đĩa mực xuống. Bổn cung mỏi tay rồi, hoàng thượng tự mài đi. Hoàng hậu trước là chính thê hiền thục, cư nhiên phải mài mực đèn sét cho phu quân chứ, hắn chống tay lên cằm nói. Nhưng thời thế bây giờ đã đổi thay. Tạm thời bổn cung chưa nhớ gì cả, nàng vừa xoay xoay cổ tay vừa nói. Hắn ngang đó cũng ca nói gì cả cúi đầu viết tiếp. Nhạc Mỹ đem chiếc bánh đậu đỏ to đùng nhét vào miệng. Vẫn giống heo như xưa, điểm này may ra còn là dấu ấn, hắn ca nhìn nàng mà chỉ nhìn xuống tấu chương. Ương, ngươi, nàng muốn nói nhưng giờ nàng đang mắc nghẹn, nuốt ca trôi. Đây chính là tật xấu của nàng, ăn nhiều nhưng chẳng béo. Nhạc Mỹ vỗ vỗ ngực uống bát canh sen nóng bên cạnh, phù cuối cùng cũng xuống. Nàng qua ư xấu hổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài cả tiếng. Thanh Tuệ cương nhiên mơ hồ ngồi dậy vươn vai, đồng thời cũng chẳng biết mình giải được ca khí bí bách cho hoàng tỷ nữa. Cải, thiên mã xe của hoàng thượng dùng trước rồi đến xe của thái hậu và các phi tần. Đậu thượng cung đem bậc thang đặt trước cửa rồi cung kính cúi người. Thỉnh xin bệ hạ và nương nương hạ tọa. Bức rèm vàng óng được vén lên, một thân ảnh cao giáo vạm vỡ bước xuống. Tiếp sau một nữ tử dáng người thanh tao, nhã nhặn đờ si đậu thượng cung cẩn thận dìu xuống. Nàng nhăn nhó, cái bộ y phục này rườm rà, dễ phản chủ thật. Thất công chúa ca cần đỡ đã vội nhảy cái bạch xuống mặt đất. Hắn, nàng với thái hậu đi ngang hàng, đồng loạt bước lên thềm chùa Tịnh Bình. Trụ trì chùa đã lớn tuổi ra đầu cửa cùng với nhiều môn đồ của mình để tiếp đón hoàng thất. Hơn 2 canh giờ sau, tất cả các nghi lễ cầu nguyện đã được thực hiện xong. Nàng mệt mỏi đi ra phía sau hậu viện của Tịnh Bình chùa, Thanh Tuệ lẽo đẽo sau. Hoàng tỷ tỷ, khung cảnh núi Thập Trì này thuộc loại mỹ cảnh. Chúng ta đi thưởng ngoạn a, thất công chúa rung rung lắc lắc cánh tay ngọc ngà của nàng kèm theo lời nhõng nhẽo. Được rồi, hoàng tỷ liền duyệt đề xuất của tiểu công chúa. Nói cho tỷ biết lục nguyệt, tháng 6 âm lịch này là ta tròn 18 đó, ca phải tiểu công chúa đâu, Thanh Tuệ bỗng nghiêm túc nhìn nàng mà nói. Nàng bất giác cười một tiếng, ca hổ danh là huyết mạch hoàng thất tôn nghiêm tôn quý. Nàng men theo con đường nhỏ xuống nhị hồ dưới lưng núi. Tranh thủ mang vào thân mình ngụm khí trời thanh tao, trong mát. Vân Nhi bên cạnh trầm trồ thán ca khung cảnh tuyệt mỹ này, đưa tay vờn vờn mấy cành hoa lung linh giữa nắng trời. Mã Nhạc Mỹ tìm một hòn sơn bộ dưới bóng râm rồi ngồi xuống thưởng cảnh. Mới mấy tuần trà mà Bạch Vân cùng Thanh Tuệ hào hào bằng hữu chơi đùa theo hoa đuổi điệp. Nàng cởi giày lẫn tất bỏ luôn lớp áo nóng này bên ngoài, chạy luôn xuống hồ. Nhị hồ đặc biệt một bên lạnh một bên ấm lại chỉ ngăn cách bởi một thành đá sỏi mỏng manh. Nàng chính là đang ở bên hồ lạnh, gocchuyenaudio.com, dòng nước mát bổ vây lấy đôi chân nhỏ nhắn mịn màng làm tâm trí nàng trở nên thư giãn. Cơ hồ xua tan mọi phiền hà trong lòng. Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng, một giọng nói ca một chút tâm địa tôn quý vang lên. Nàng quay lại, chủ nhân giọng nói ấy là quý phi, theo sau có Lan phi cùng Duệ phi. Cả bà cung kính nhún xuống hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc mừng người hoàn vị. Nàng mặt ca chút biểu tình gật đầu, các muội đứng lên đi, nàng đang tiếp nhận tin tức lẫn xem xét động thái ba vị nương nương này. Theo như hiểu biết quý phi là người ca chút địa tâm rất cao quý. Lan phi ôn hòa đáng tin cậy. Duệ phi có vẻ nhu nhược yếu ớt nhưng ẩn chứa một xúc tác gì đó rất tiềm tàng. Nhạc Mỹ liền đưa Duệ phi vào ẩn sách của mình, ca biết có nên đề phòng hay ca, vẫn là hoàng hậu nên khẩu ngôn trước. Các muội sao lại tới đây? Sau khi an tỏa trên hòn sơn bộ, quý phi cười nhẹ. Là chúng muội quan tâm đến hoàng hậu nên theo lễ nghĩa phải đến hỏi thăm. Nhạc Mỹ hớp ngụm trà nóng, nghiêm giọng hỏi, là quan tâm hay do lễ nghĩa? Mỹ đam mặt có chút biến nhưng vẫn e lệ. Vẫn là quan tâm hoàng tỷ tỷ ạ, các muội ca cần quá nghị lòng, là bổn cung chỉ đùa một chút. Nhạc Mỹ hớp nhẹ tách trà, buông rèm mi xuống, ánh mắt hiện ánh cười bí hiểm. Cách chương